Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 495, Thiên Đế Thánh Kiếm. Luận cổ chiến xa, Nguyên Thiên Sư truyền nhân, Đông Hoang Nguyên Địa Sư, cổ đế vương đằng hừ lạnh một tiếng, hắn biết rõ một tôn Nguyên Địa Sư ý vị như thế nào. Ta hôm nay liền trảm ngươi tôn này Nguyên Địa Sư. Vương Đằng rút lên gánh vác ở phía sau Thiên Đế kiếm. Không chút do dự vung kiếm chém xuống. Thiên Đế kiếm, Bắc Nguyên hồ lớn dưới đáy Loạn Cổ Đế Lăng đoạt được. Loạn Cổ Đại Đế sớm mấy năm ở giữa tùy thân bội kiếm. Giống như Hằng Vũ Đại Đế chưa chứng đạo trước tạo thành Ly Hỏa Thần Lô. Cũng không phải là cực đạo thần binh, quán chú hoàng đạo pháp tắc. Nhưng bởi vì lâu dài bị nhân tộc đại đế mang theo, xâm nhiễm cổ đế khí, dần dần hướng bất hủ thần binh dựa vào, không thể phá vỡ, có một sợi cực kỳ nhạt kẻ thành đạo khí tức, uy hiếp vạn cổ, keng, màu vàng thánh kiếm ông ông đón gió căng phồng lên, chém ra khai thiên tích địa một kích, lạnh thấu xương kiếm cương dài đến mấy trăm trượng. Phát ra thiên đế uy áp, long phượng quấn quanh, kiếm chưa đến, cắt chém thiên địa kiếm ý đã tới. Đứng được lân cận mấy vị nhân vật cấp độ thánh tử kêu lên một tiếng đau đớn. Cơ thể nứt ra, bộ mặt bò đầy lá liễu hình dáng màu máu miệng nhỏ. Làm sao cũng vô pháp khép lại, thậm chí liền thần hồn đều có ẩn ẩn đều cắt đứt ảo giác. Càng có mấy vị nửa bước đại năng liên tục ho ra máu. Chật vật rút đi, Loạn Cổ Đại Đế thời đại thiếu niên thiếp thân bội kiếm. Danh xưng cổ đế chuyển thế Bắc Đế Vương Đằng. Cơ duyên so sánh với nhân tộc đại đế không bao lâu cũng hăng quá hóa dở. Phối hợp lẫn nhau, sinh ra kỳ dị cộng minh, mới có thể chém ra cái này một đòn kinh thiên động địa. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nói với ta qua nói đến đây người đều chết rồi. Thanh niên đạo nhân ngồi xếp bằng vàng dòng thần long đứng đầu, mí mắt cụp xuống, lít nhà lít nhít nguyên thiên đường vân như sóng gợn lấy trong đó tâm. Từng vòng nhanh chóng hướng thiên địa ở giữa khuếch tán mà đi. Cấu kết lòng đất tổ căn, lòng đất long khí sôi trào. Ngang, ngang, ngang, khoảng chừng 9 nhân 9 bằng 81 đầu thổ hoàng thiên long thành hình. Mỗi một đầu đều so sơn mạch còn nặng nề hơn tráng kiện. Quấn quýt nhau, hung lệ 10 phần xông lên tận trời. Phá, cổ đế vương đằng sách ba thước thanh phong. Khí thôn sơn hà, một kiếm đoạn sơn hà, một sợi thần niệm thân. Dẫn dắt đến địa mạch tổ căn lực lượng tất nhiên có hạn. Không cách nào đến bản tôn như vậy uy hiếp tiên ba vương giả trình độ kinh khủng. Hắn không sợ, rồng ngâm khiếu thiên, giống phá thanh minh, có thái cổ hồng hoang khí. Một cái thổ hoàng thiên long bị kinh thiên kiếm ý xoắn nát. Lập tức có gấp đôi số lượng long thú từ địa mạch hóa long thuật điểm hóa. Từ lòng đất nhảy lên một cái, gia nhập chiến đoàn, cổ đế vương đằng. Dần có dần lâm vào ác chiến xu thế. Bắc đế sách ngược thiên đế thánh kiếm, lần nữa một kiếm bước lui tiếp cận thiên long. Hắn không chút do dự vỗ đỉnh đầu, một cỗ màu vàng cổ chiến xa xông lên tận trời. Thân xe có khác mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoa điểu ngư thú chờ tuyên cổ trường tồn đồ vật, lại có thêm chỗ mũi tên lỗ đao sáng tạo. Kiếm bổ rìu đục tang thương vết tích, giống như mới từ một chỗ bên trong chiến trường thượng cổ đi xuống. Đập vào mặt thảm liệt túc sát tâm ý. 9 đầu chân long, 9 đầu thần hoàng, 9 đầu huyền vũ, 9 đầu bạch hổ, hiện lên tứ tượng xu thế chấn thủ thập phương thiên địa. Một mực bảo vệ lấy trung ương chiến xa, lộng lẫy mà sán lạn. Cái này nhưng khác biệt tại thiên đế thánh kiếm, Loạn Cổ Đại Đế thiếu niên bội kiếm, màu vàng cổ chiến xa, lại xưng Loạn Cổ chiến xa, như Vô Thủy Đại Đế luyện Phong Thần Bảng như vậy đặc thù đế khí. Không phải là cực đạo thần binh, lại hơn hẳn cực đạo thần binh, nó nương theo loạn cổ đại đế cả đời, chinh phạt một vị lại một vị chí cường sinh linh, dù không bằng có thể xưng loạn cổ đại đế sinh mệnh chi kéo dài. Cực đạo đế binh loạn cổ chiến phủ, nhưng cũng tại tôn này Bắc Nguyên đại đế trong chinh chiến lập xuống chiến công hiển hách. Đương nhiên, lấy phương đằng trước mắt lực lượng, chỉ có thể phát huy ra thánh binh một cấp uy năng. Dù là như thế, thần uy cũng viễn siêu hắn bảo đệ màu đen cổ chiến xa. Vương giả cấp đạo binh, từ tiền sử dưới mặt đất Long Động phụ cận đoạt được chân bảo. Sớm mấy năm ở giữa, còn từng có thèm nhỏ dãi đế khí cường nhân âm thầm thăm dò. Nhiều lần bố trí mai phục vây giết cổ đế vương đằng. Muốn đoạt loạn cổ truyền thừa, thiên đế kiếm cùng loạn cổ chiến xa. Bắc đế xuất thân hoang cổ thế gia, so sánh bất hủ thần triều Bắc Nguyên vương gia chấn nổ. Trực tiếp mời được một tôn cổ đại nội tình, tay cầm trước tổ vương nhà đại thánh tạo thành truyền thế thánh binh Tử Điện Truy. Quét ngang Bắc Nguyên, nhất chiến kinh thiên dưới, lại theo Trung Châu giá cao mời đến mấy vị thiên cơ tông sư. Liên thủ suy tính, xác minh xuất thủ hạng người sau lưng thế lực, đánh đến tận cửa đi, máu chảy đại địa, nhổ tận gốc, mấy lần không lưu tình chút nào chảm thảo trừ căn phía sau. Tập sát cổ đế vương đằng, mưu đoạt loạn cổ truyền thừa, bất chính chi phong, mới dần dần tán đi. Trở về bình tĩnh, Bắc Nguyên vương gia chính là thông qua loại thủ đoạn này. Tuyên cáo ra sức bảo vệ vương đằng quyết tâm, cổ đế vương đằng cường công không thành, tức không giữ thể diện ra động dùng loạn cổ tiên chân. Lấy loạn cổ chiến xa đánh ra thánh binh uy áp. Lấy đạo binh lăng chi, Bắc đế tế ra loạn cổ chiến xa, sợ là muốn mau sớm kết thúc chiến đấu. Đông thánh muốn bại, hắn đạo binh vạn vật mẫu khí đỉnh cũng không ở bên người. Theo nhân tộc thánh thể dần dần thành, danh, hắn bản mệnh đạo binh cũng vì thiên hạ tất biết. Cổ chi đại đế cũng khó tìm huyền hoàng chi tinh, vạn vật mẫu khí nguyên căn. Đại đế chuyên môn luyện binh thánh vật chín đại tiên kim, đúc kim loại thành hoàn mỹ cực đạo phôi thô, chỉ đợi kẻ thành đạo rót vào hoàng đạo pháp tắc, liền có thể lập tức thành tựu cực đạo thần binh. Bực này đại đế thánh vật ai có thể không động tâm? Lên chút, cũng có âm thầm đạo trích thăm dò vạn vật mẫu khí đạo đình. Thiên Tuyền thánh địa cách làm cùng Bắc Nguyên vương gia không khác nhau chút nào. Thiên Tuyền Tam Thánh bằng nhanh nhất tốc độ xuất thủ, ngang nhiên xóa bỏ hết thảy lòng mang ý đồ xấu người. Cảnh cáo thế nhân, Đông Hoang đại địa mấy cái đại phái phá diệt, cường nhân vẫn lạc phía sau, lại không người dám nghĩ cách, gì đó ngươi loạn cổ chiến xa, ta nhìn chúng chính là ta. Xếp bằng ở giữ tợn đầu rồng bên trên thanh niên đạo nhân. Thấy thế vỗ đùi. Kỳ sĩ phủ vì Trung Châu chí cao học phủ, sơn môn tự nhiên không thiếu các loại kỳ thạch thần nguyên. Bành, bành, bành, đột nhiên, trưng bày tại Tuyệt Tiên Đài phụ cận số lớn kỳ thạch ầm ầm nổ tung. Nội bộ thai nghén vô tận tuế nguyệt khối thần nguyên đều bị vô thượng nguyên thuật điểm hóa. Trở về bản nguyên, rực rỡ màu sắc thiên địa nguyên tinh mênh mông như biển. Nhào nhào bốc hơi mà lên, địa mạch hóa long thuật, bại gia tử A, đăng quan chiến lão quái nhóm, lập tức mắt đều đỏ. Tuy nói kỳ sĩ phủ ra đại nghiệp đại, tiên chân vô số kể, nhưng muốn dựng dục ra như thế số lượng chân phẩm kỳ thạch. Không biết muốn hao hết bao nhiêu sinh mệnh tinh hoa cùng năm tháng dài đằng đẵng, vô cùng chân quý. Lại bị một lần tính tiêu hao hầu như không còn. Khí tức kinh khủng như toàn bộ tinh vực phủ xuống. Cả kinh mọi người ra đầu nổ tung. Sắc thái lộng lẫy nguyên tinh biển cực tốc nhúc nhích bốc lên. Từ đó đi ra bốn tôn sinh động như thật cổ xưa giống loài. Chân Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, tứ tượng tiên linh phân lập Đông Tây Nam Bắc, trấn áp bát phương thiên địa, chỗ đứng tạo thành một tòa cổ xưa thần trận, phong tỏa thiên địa. Thanh niên đạo nhân trong lòng khẽ động, thần thánh uy nghiêm tứ tượng tiên linh cùng nhau gào thét. Các phun ra một đạo cái thế tấm lụa rót vào trong trận. Hợp lực định trụ loạn cổ chiến xa, tứ tượng nguyên thiên trận. Ngày xưa Diệp Phàm trấn áp Âu Dương Diệp lão tông sư thời khắc, dùng chính là trận này. Cổ xưa tứ tượng nguyên trận ầm ầm vận chuyển, trong suốt tia sáng trải rộng hư không, ầm ầm lái tới màu vàng cổ chiến xa lập tức bị định trụ. Mênh mông thần năng để người ngạt thở, mảng lớn nguyên thiên thần văn hiển hiện, đủ để đem núi non sông ngòi ép vì bột mịn. Vô thượng trong nguyên trận, loạn cổ chiến xa cá nhân ấn ký đang bị tẩy đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN